Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1182, C1182, Kim Đan ra tay nguy cơ ập đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay khi cuộc chiến lớn sắp bùng nổ, một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai Diệp Phàm, cậu là đệ tử của Tiêu Giao Tử. Diệp Phàm nhìn xung quanh thì thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen cùng một nhóm thuộc hạ xuất hiện ở đây. Ông là ai? Tại sao ông lại biết tam sư phụ của tôi? Diệp Phàm nhìn người này, lạnh lùng quát, Tiêu Giao Tử là người của Quỷ Cốc, bản tọa là đại hộ pháp của Quỷ Cốc, đương nhiên phải biết. Người đàn ông mặc áo choàng đen hừ lạnh nói, Diệp Phàm nghe được đối phương nói, hai mắt nheo lại, trực tiếp nói. Tam sư phụ của tôi đang ở đâu? Tiêu Giao Tử là người của Quỷ Cốc nhưng lại dám làm trái lệnh của cốc chủ Quỷ Cốc, bây giờ đã bị ném vào Quỷ Cốc luyện ngục, phải chịu hình phạt của luyện ngục suốt đời. Người mặc áo choàng đen lạnh lùng hét lên. Nghe vậy, Diệp Phàm nheo mắt lại, thầm thở phào nhẹ nhõm. Tam sư phụ thực sự chưa chết, nhưng bây giờ tam sư phụ đang bị nhốt, còn đang chịu hình phạt luyện ngục. Mặc dù hẳn không biết hình phạt luyện ngục là gì, nhưng từ cái tên cũng biết nó cực kỳ đáng sợ. Nghĩ đến sự tra tấn mà tam sư phụ đang phải chịu đựng vào lúc này, Diệp Phàm bộc lộ sát khí khổng lồ, như lũ tràn bờ đê không thể cản nổi. Diệp Phàm dùng ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm đại hộ pháp của Quý Cốc. Sao các người dám bỏ giam giữ tam sư phụ của tôi, còn tra tấn ông ấy? Thì sao, không được à? Vẻ mặt đại hộ pháp của Quý Cốc lạnh lùng và kiêu ngạo nói. À, lúc này, Diệp Phàm gầm lên một tiếng, trực tiếp huy động toàn bộ lực lượng tấn công về phía đại hộ pháp của Quý Cốc. Dầm, đại hộ pháp của Quý Cốc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, vung tay lên đánh ra một trường. Đối đầu trực diện với đòn này của hắn, tiếng sấm rền vang lên. Bịch bịch bịch, ngay lập tức, cả hai bên đều lùi về phía sau. Thực lực của đại hộ pháp Quỷ Cốc này đã bước vào dung hợp cảnh, cực kỳ mạnh mẽ. Ngay sau đó, Diệp Phàm lại ra tay, sử dụng các chiêu thức công pháp khác nhau để tấn công về phía đại hộ pháp Quỷ Cốc. Rầm rầm rầm, sau một loạt tiếng nổ lớn, đại hộ pháp của Quỷ Cốc trực tiếp bị thương, Diệp Phàm cũng bị tiêu hao khá nhiều lực lượng. Không ngờ thực lực của cậu lại mạnh như vậy, Tiêu Giao Tử thực sự đã đào tạo được một đồ đệ tốt. Bây giờ bản tọa cho cậu một cơ hội, chỉ cần cậu đồng ý hủy bỏ quan hệ thầy trò với Tiêu Giao Tử, tôi có thể để Quỷ Cốc nhận cậu làm đồ đệ. Bây giờ Phong Vô Tích đã chết, cậu sẽ là thiếu chủ mới của Quỷ Cốc. Đại hộ pháp của Quỷ Cốc nhìn Diệp Phàm nói từng câu một. Diệp Phàm hoàn toàn không muốn nói nhảm với đối phương, hẳn trực tiếp gọi ra Long Tỷ. Đồn toàn bộ lực lượng vào trong đó, khiến Long Tỷ bộc phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, từng đợt rồng gầm từ trong đó vang lên, cực kỳ chói tai, phát ra long uy đáng sợ. Ngay lập tức, Diệp Phàm điều khiển Long Tỷ, lao thẳng về phía đại hộ pháp Quỷ Cốc. Phong Lôi Quyết, biểu cảm của đại hộ pháp Quỷ Cốc thay đổi, ông ta trực tiếp kích hoạt sức mạnh tinh thần, điều động năng lượng phong lôi trong thiên địa, tạo thành một cơn lốc xoáy, còn xen lẫn những tia sấm sét. Cực kỳ kinh khủng. Rõ ràng đại hộ pháp của Quỷ Cốc vẫn là một thuật sĩ. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, Long Tỷ do Diệp Phàm kích hoạt đã va chạm mạnh với cơn lốc sấm sét được tạo ra từ năng lượng phong và lôi, tạo ra một tiếng nổ vang dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Long Tỷ, Cửu Long xuất hiện, vô cùng khí thế, trực tiếp tiêu diệt cơn bão sấm sét này. Phụt phụt, đại hộ pháp của Quỷ Cốc bị Long Tỷ đánh trúng ngay tại chỗ. Cả người bay ra ngoài, đập xuống đất điên cuồng nôn ra máu. Với thực lực bây giờ của Diệp Phàm, cộng thêm Long Tỷ, ngay cả cường giả dung hợp cảnh cũng khó có thể ngăn được một đòn tấn công của hắn. Tuy nhiên, uy lực của Long Tỷ càng mạnh thì năng lượng cần càng lớn, một đòn vừa rồi đã trực tiếp tiêu hao hơn phân nửa lực lượng của Diệp Phàm. Vào lúc này, tất cả những người có mặt đều bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Diệp Phàm đi về phía đại thủ hộ Quỷ Cốc với khuôn mặt lạnh lùng. Đại hộ pháp, sắc mặt của đám người Quỷ Cốc đi theo đại hộ pháp đều thay đổi, tất cả đi đến bên cạnh đại hộ pháp, đỡ lấy ông ta. Rút lui, đại hộ pháp nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt u ám, rực tiếp hét lên. Một đám người bỏ chạy tại chỗ, Diệp Phàm đang định đuổi theo thì bị thủ lĩnh của thế lực đỉnh cấp ngăn cản. Tông chủ của pháp tướng Tông nhìn Diệp Phàm và hét lên. Đền mạng cho những người đã chết trong Điện Thánh Dương đi. Điện chủ Điện Thánh Dương giận dữ hét vào mặt Diệp Phàm. cút, Diệp Phàm giận dữ hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Lúc này, tông chủ của pháp tướng tông siết chặt tay, lực lượng Phật đạo bộc phát, ngưng tụ thành một pháp tướng kim thân. Trong không trung, trực tiếp đè ép về phía Diệp Phàm. Là một dạng biểu tượng hoặc hình thể được tạo ra từ sức mạnh Phật pháp. Trụ trì La Hán tự cũng niệm Phật quyết, toàn thân ông ta phát ra ánh sáng vàng chói mắt, như thể thật sự hóa thân thành La Hán trong thiên địa, đánh một trường về phía Diệp Phàm. Về phần điện chủ của điện Thiên Âm thì vung hai tay lên, lập tức hóa thành nghìn tay, giống như thiên thủ Quan Âm. Quan Âm ngàn tay, đồng thời tấn công Diệp Phàm. Sau khi chứng kiến trận chiến vừa rồi giữa Diệp Phàm và đại hộ pháp của quỷ gốc, ba thủ lĩnh của thế lực Phật môn đỉnh cấp này sẽ không chiến đấu một mình, mà ba người hợp lực cùng tấn công Diệp Phàm, muốn chiếm lấy xá lợi. Lúc này Diệp Phàm đã tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, không thể kích hoạt Long Tỷ được nữa. Hắn chỉ có thể dựa vào nhân đạo hộ giáp và lực lượng còn lại của mình để chống lại đòn tấn công của ba đại lão Phật môn này. Rầm rầm rầm, một loạt âm thanh như sấm sét vang lên. Cơ thể Diệp Phàm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nửa quỳ trên mặt đất, nôn ra máu, về phần ba đại lão Phật môn kia cũng lùi lại mấy bước. Đỡ được một đòn từ thủ lĩnh của ba thế lực Phật môn đỉnh cấp mà vẫn còn sống, sức chiến đấu của tên này đúng là rất mạnh. Các cường giả khác đều nhìn Diệp Phàm cảm thần, tên này không thể giữ lại, chúng ta cùng lên đi. Điện chủ Điện Thánh Dương nhìn thấy thực lực kinh khủng của Diệp Phàm, e dè nói. Ông ta vung tay lên, một ngọn lửa bùng cháy khắp người ông ta, giống như mặt trời giáng xuống, lao vào tấn công Diệp Phàm. Tông chủ của Ngũ Hành Tông cùng với các thủ lĩnh của thế lực đỉnh cấp khác cũng đồng thời ra tay, tấn công Diệp Phàm. Bọn họ đã có thù với Diệp Phàm từ lâu. Bây giờ đối phương càng tỏ ra mạnh mẽ thì càng khơi dậy ý định giết người của những thủ lĩnh thế lực đỉnh cấp này. Dù sao thì với thiên phú của Diệp Phàm, một khi để hắn trưởng thành, sau này sẽ dễ dàng tiêu diệt bọn họ, cho nên hẳn phải chết trước khi hắn thực sự trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Diệp Phàm vừa đỡ được một đòn từ ba thủ lĩnh của thế lực Phật môn lớn, lại bị thủ lĩnh của các thế lực đỉnh cấp khác tấn công. Đến đây đi. Lúc này, vẻ mặt Diệp Phàm điên cuồng, ánh mắt khát máu hét lên. Đối mặt với sự tấn công của những thủ lĩnh thế lực đỉnh cấp này, Diệp Phàm không hề né tránh mà lao về phía trước. Cách chương.